Bộ đồng phục của quý ông, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ nhịn mấy giây, mới không nói ra câu cậu bị bệnh á hoặc ném khay đựng thức ăn bên cạnh vào mặt người đối diện. Làm bạn với một kẻ thần kinh quả thực phải trả giá, chẳng hạn như lúc nào cũng có nguy cơ bị bệnh tim, còn phải suy nghĩ làm thế nào để giải quyết bế tắc do đủ loại tình huống đột xuất gây ra. Tạ Lê dường như không hề nhận ra hành động của mình đã gây ra bao nhiêu sự kinh ngạc và ngây người trên chiếc bàn này, hắn thu tay lại, lười biếng cụp mắt xuống. Trừ cậu mời, tối tôi mời, mấy chàng trai thoát khỏi sự ngây người, nghĩ lại thì hình như đúng là Úc Duệ đi giúp Tạ Lê lấy thức ăn, họ đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ mặt. Thì ra là vậy, thật đáng tiếc là họ không nghĩ kỹ lại, rốt cuộc là vì sao mà họ lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Kiều Thịnh Vũ thu lại ánh mắt kỳ lạ từ giữa Tạ Lê và Úc Duệ. Cậu ta cảm thấy một khu vực nào đó trong lòng mình phủ lên một bóng đen ngày càng nặng nề, nhưng cậu ta lại không nói rõ được cảm giác kỳ lạ đó cụ thể là gì. Úc Duệ ăn bữa trưa này thực sự khó tiêu mấy lần. Sau khi nhét đầy dạ dày với tốc độ nhanh nhất, cậu cầm khay đựng thức ăn đứng dậy. Tôi về lớp trước, các cậu từ từ ăn, nói xong. Úc Duệ mỉm cười ôn hòa với Kiều Thịnh Vũ và những người khác, rồi quay người đi về phía thùng đựng thức ăn thừa trong căng tin. Kiều Thịnh Vũ vô thức nhìn sang người đối diện, như một sự trùng hợp, Tạ Lê trong tầm mắt cậu ta cũng buông đũa, không nói hai lời, cầm khay đựng thức ăn đi theo. Bàn ăn im lặng vài giây, không biết chàng trai nào lên tiếng lẩm bẩm trước, các cậu có thấy không khí giữa lớp trường và Tạ Lê kỳ lạ không? Chỉ cần họ có thể đứng cạnh nhau một cách hòa thuận thì tôi thấy đủ để đưa vào 10 bí ẩn chưa có lời giải của trường Đức Tái rồi. Thật đấy, trước đây không phải có tin đồn rằng hai người họ vì Bùi An An mà suýt đánh nhau mấy lần sao? Sao chớp mắt mà chẳng ai ở bên Bùi An An, hai người lại thành anh em tốt, ngày nào cũng cùng nhau đóng khung. Nhưng tôi thấy lớp trưởng cũng không tốt với Tạ Lê như vậy, cũng không nói lên lời, giống như đang giận dỗi vậy. Ha ha ha ha, cậu nghĩ cái gì vậy? Tính cách của anh Duệ thì có thể giận dỗi với ai chứ? Những chàng trai cười đùa vui vẻ, chủ đề nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Chỉ có Kiều Thịnh Vũ cau mày, vẫn luôn nghĩ ngợi điều gì đó nhưng không nghĩ ra. Bên ngoài căng tin, Tạ Lê sải bước đến bên cạnh Úc Duệ, đưa tay bắt lấy cổ tay cậu. Tốc độ bước nhanh về phía trước của Úc Duệ lập tức bị hắn kéo lại. Úc Duệ hơi nhíu mày, quay lại. Buông ra, cậu không phải đau dạ dày sao? Vừa ăn xong thì đi chậm một chút. Nói vậy, Tạ Lê vẫn buông tay. Úc Duệ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Không liên quan đến cậu. Tạ Lê khựng lại. Hai giây sau, hắn lại đuổi theo. Giận rồi à, lớp trưởng? Tại sao tôi phải giận? Bởi vì lúc đó tôi đưa thẻ cơm cho cậu. Úc Duệ khẽ liếc mắt. Cậu phát hiện ra rằng mình có lẽ thực sự tức giận đến mức mất trí. Lúc đó để không tiếp tục dây dưa với chủ đề này nữa, cậu không nói hai lời đã nhận thẻ cơm của Tạ Lê, bây giờ thậm chí còn quên trả lại cho hắn. Nghĩ như vậy, Úc Duệ lấy từ trong túi ra, đưa cho Tạ Lê. Trả cậu, Tạ Lê cụp mắt xuống, cười nói, đừng trả, đây là tôi nộp lên. Úc Duệ, Tạ Lê bước những bước dài lười biếng bên cạnh Úc Duệ. Thẻ lương mà Khám Thanh chuyển tiền cho tôi ở trong lớp, về thì tôi đưa cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có gì khác cần nộp không? Cậu chưa hết à? Úc Duệ cau mày, nhỏ giọng. Nhanh lấy đi, không lấy. Tạ Lê cúi thấp người xuống. Dù sao cũng không đưa cho người khác. Cậu không muốn thì cứ vứt đi. Nói xong, Tạ Lê sải bước dài đi ra ngoài. Úc Duệ cứng đờ tại chỗ. Cậu siết chặt thẻ học sinh của Tạ Lê. Cuối cùng vẫn bỏ vào túi. Thiếu niên lạnh lùng bước về phía trước. Cuối cùng kỳ thi giữa kỳ cũng kết thúc vào chiều chủ nhật. Sau khi thu bài kiểm tra của môn cuối cùng, tiếng reo hò và tiếng than thở vang lên trong lớp. Hai dãy cuối lớp học, Úc Duệ sắp xếp lại sách vở trên bàn rồi ngẩng đầu lên. Xác nhận thời gian, cậu suy nghĩ hai giây, đứng dậy đi về bục giảng. Khi học sinh chú ý đến động thái của Úc Duệ, họ đã bắt đầu im lặng, những người còn lại vẫn đang nói chuyện không để ý. Cũng lần lượt ngậm miệng sau khi Úc Duệ gõ vào bảng đen. Thiếu niên trên bục giảng mỉm cười nhạt nhẽo. Tuần tới là lễ kỷ niệm thành lập trường. Mỗi lớp cần báo cáo một tiết mục đơn hoặc nhiều người. Nhà trường sắp xếp hai tiết tự học cuối cùng vào tối nay để các lớp tuyển chọn nội bộ, dùng để xác định tiết mục. Tôi đã bàn bạc với ủy viên văn nghệ. Vì thời gian gấp gáp, thiếu thiết bị, nên lớp chúng ta vẫn theo chương trình ca hát như thường lệ. Có thể tham gia tuyển chọn là đơn ca, song ca hoặc hợp xướng, mọi người tự lập nhóm, chuẩn bị sớm. Sau khi lời nói vang lên, lớp học im lặng vài giây, sau đó lại bị tiếng reo hò nhấn chìm. Đối với hầu hết học sinh trong lớp, không cần cân nhắc những thứ khác, không đi học mà vẫn có thể tham gia hoạt động chắc chắn là thú vị nhất. Huống chi đây còn là một lễ hội hiếm hoi sau kỳ thi như thế này. Dưới sự cám dỗ như vậy, học sinh học tiết tự học đầu tiên vào buổi tối khá bồn chồn, hơn nữa còn dài như một năm. Học sinh khó khăn lắm mới đợi đến giờ tan học. Dưới sự tổ chức của Úc Duệ, họ lập tức tích cực di chuyển bàn ghế ra xung quanh lớp học, dọn trống không gian ở giữa lớp học. Úc Duệ mở thiết bị phát đa phương tiện phía trước lớp học trên bục giảng. Sau một hồi loay hoay, tiếng chuông vào học của tiết tự học thứ hai vang lên, học sinh được Úc Duệ sắp xếp ngồi vào bàn học sát lại với nhau. Úc Duệ điều chỉnh lại micro, cầm lên đặt trước mặt. Để công bằng, tôi sẽ ghi thứ tự bài hát lên bảng đen, sau khi mỗi bài hát kết thúc sẽ tiến hành một vòng bỏ phiếu. Mọi người chỉ cần lấy một tờ giấy viết dấu tích hoặc dấu x rồi nộp lên, tôi sẽ thống kê lại tất cả số dấu tích. Cuối cùng, bài hát nào nhận được nhiều phiếu đồng ý nhất sẽ được chọn là bài hát dự thi của lớp chúng ta. Học sinh vui vẻ hưởng ứng. Vậy, ai sẽ là người đầu tiên? Úc Duệ hỏi, nhưng sau khi Úc Duệ hỏi xong, cả lớp lại im lặng như đã hẹn trước. Tất cả học sinh nhìn nhau, động viên nhau, nhưng không ai chịu lên trước. Bầu không khí dường như rơi vào bế tắc. Úc Duệ im lặng vài giây, hơi nhướng mày. Mọi người đều không muốn làm người đầu tiên sao? Lớp trưởng, người đầu tiên rất dễ căng thẳng, hơn nữa còn chưa có sự so sánh. Lỡ hát lệch tông thì không phải mất mặt lắm sao? Một học sinh trong lớp nói. Úc Duệ gật đầu, tầm mắt lướt qua lớp học. Nhưng dù sao cũng phải có người bắt đầu. Hoặc là, tôi gọi một bạn học lên. Lên làm nóng sân khấu, hát gì cũng được. Tiểu Yến Tử cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh trong lớp cười ồ lên. Nhưng khi ánh mắt Úc Duệ lướt qua, họ nhanh chóng phản ứng lại, cúi đầu tránh ánh mắt Úc Duệ. Vừa căng thẳng vừa hả hê muốn xem người khác xấu hổ. Chỉ định người đầu tiên lên làm nóng sân khấu, ở một mức độ nào đó có thể là một việc khá mất lòng. Úc Duệ hơi nheo mắt, ánh mắt dừng lại. Nhưng nếu có một người khiến cậu khó chịu trong một thời gian dài gần đây ở đó, thì đó lại là một chuyện khác. Cả lớp im lặng vài giây. Úc Duệ mỉm cười nhẹ. Bạn học Tạ Lê, cậu lên đi. Cách chương.